Từ Dạ Tình Chiên, chương 38, góc truyện audio.com. A Cáp ca ca, chưa được sao? Nước đi vào càng ngày càng nhiều, Tô Dạ chậm rãi cảm thấy nơi đó trướng lên. Giữ chặt không cho chảy ra. Lục Tử Hiên đem vòi hoa sen lấy ra. Vừa mới cương dương vi ti không hiểu được đến trực tiếp thỏa mãn, hiện tại chỉ có thể thông qua hậu huyệt đạt được một loại khác khoái cảm. Phía trước lại chảy ra nga, vừa mới rửa, liền ướt thành như vậy. Lục Tử Hiên một bàn tay cầm Tô Dạ nơi chảy ra trong suốt chất lỏng, tay kia thì cầm vòi hoa sen cho chảy ở nơi đó. Không chuẩn bẩn lần nữa. Bị Lục Tử Hiên đụng chạm, Tô Dạ chỉ cảm thấy dục vọng càng sâu. A ca ca em nghĩ bắn. Đợi một chút rồi cho em bắn. Biết hắn sẽ nhịn không được, Lục Tử Hiên rời đi Tô Dạ thân thể, đem vòi hoa sen để ngay ngắn, nhìn Tô Dạ cúc huyệt bọt đã muốn tại vừa mới tẩy trừ bị trôi sạch sẽ, cúc huyệt bên trong chứa không ít thanh thủy, hảo chướng tay Lục Tử Hiên lại nhớ tới phía dưới, bộ lộng hắn vừa không được đến thỏa mãn dương vi ti, Tô Dạ cảm thấy chính mình sắp giữ không được. A không được ca ca, yếu đi ra, Tô Dạ hai tay bắt tại trên vách tường, trước mắt bạch quang, chất lỏng phun ra đi ra, hậu huyệt cũng cuối cùng nhịn không được thả lỏng, nước liền chảy ra. Trong nháy mắt có loại không khống chế cảm giác, nhượng Tô Dạ thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Lục Tử Hiên nhìn nước chảy xuống, cười cười, này ra khỏa quả thật sạch sẽ a. Vốn định đùa hắn vài câu, nhưng nhìn đến Tô Dạ một lần cao trào sau bộ dáng, Lục Tử Hiên không nói lời gì nữa. Lấy vòi hoa sen, sẽ giúp Tô Dạ rửa, rồi mới tắm. Tắm rửa xong, Tô Dạ muốn cầm quần áo mặc lại bị Lục Tử Hiên ngăn lại, mặc rồi cũng phải cởi. Đừng mặc, Tô Dạ đỏ mặt để mặc Lục Tử Hiên lấy khăn tắm chùm lên người mình, rồi mới cùng đi ra. Tô Dạ nhìn giường, lại không tự giác nghĩ đến nghỉ hè lần đó, chính mình tại ca ca giường tự an ủi, không nghĩ tới có một ngày chính mình thật sự có thể tại ca ca trên giường cùng hắn làm tình, tuy rằng chỉ là ký túc xá giường. Đi lên, Tô Dạ thoát dép chậm rãi lên, mà khăn tắm theo Tô Dạ động tác lỏng ra, rơi trên chăn, Tô Dạ lập tức trần như nhộng. Lạnh, Tô Dạ lạnh run, muốn chui vào bên trong chăn. Đợi vận động sẽ không lạnh, Lục Tử Hiên cười xấu xa cười chính mình vừa mới tùy ý mặc vào áo ngủ. Cũng lên giường, có phải hay không rất muốn tại ta trên giường làm tình. Lục Tử Hiên cắn cắn Tô Dạ hồng thấu lỗ tai, xấu xa nói đến. Từ lúc lên giường ra khỏa liền vẫn hồng mặt, hắn suy nghĩ cái gì, Lục Tử Hiên sao lại không được. Ca ca, Lục Tử Hiên đưa hắn đẩy ngã tại giường, chậm rãi vuốt ve thân thể hắn, theo eo, sườn đến rốn, lại chậm rãi đến trước ngực cứng rắn hai khỏa thù du. Đừng nói cho ta chỗ này có người không hiểu thù du là cái gì, nhá mặt cười. Nơi này của em thật đáng yêu. Nghe được nam nhân khích lệ, Tô Dạ sung huyết hai quả anh đào trở nên càng đỏ, giống như thật sự hận nam nhân không một ngụm đem nó cắn xuống dưới ăn vào trong bụng. Trước đây Lục Tử Hiên không cùng nam nhân làm tình, cũng không biết kia cũng là nam nhân mẫn cảm, nhưng cùng Tô Dạ phát sinh quan hệ sau, hắn sẽ không tự giác đi chú ý phương diện này, cho nên biết đến cũng dần dần nhiều lên. Lục Tử Hiên nghĩ đến trên mạng những người đó nói nam nhân cùng nam nhân làm nếu rất thô lỗ hoặc là kỹ xảo quá kém thật sự rất đau, xuất huyết lời nói tình huống càng xấu, có chút thậm chí vài ngày không xuống giường. Góc truyện audio.com, được đi WC quả thực là nhân sinh thống khổ nhất sự, chẳng lẽ phía trước Tô Dạ cũng là như vậy? Nghĩ đến Tô Dạ phía trước vài lần đều xuất huyết, hay là thật sự là chính mình rất kém? Lục Tử Hiên cắn răng, phía trước vài lần hoan ái Tô Dạ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt đau, sau đó còn không phải thích thanh âm đều kêu ếch. Chẳng lẽ này ra khỏa là cố ý diễn cấp chính mình xem? Kỳ thật chính mình vẫn là thực kém cỏi. Nghĩ vậy Lục Tử Hiên liền cảm thấy có chút bực mình. Hắn hôm nay cần vãn hồi nam nhân tự tôn khiến này ra khỏa chân chính thuyết phục. Lục Tử Hiên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đảo qua trong đó một viên, đã bị kích thích Tô Dạ thân mình cong lên. A Cáp, nguyên lai ngươi nơi này như thế mẫn cảm, giống nữ nhân giống nhau. Lục Tử Hiên cười, ngậm lấy một viên, dùng răng nanh khẽ cắn cắn. A Cáp đừng a, hơi đau, có chút buồn buồn khiến đầu óc Tô Dạ trống rỗng, đây là hắn lần đầu tiên bị người khác ngậm ở nơi đó, chính mình đùa nhiều lắm lấy ngón tay giật nhẹ, nhưng là hiện tại, bị ca ca cho vào miệng. Tâm lý cùng sinh lý đều kích thích hắn. Tô Dạ tuy rằng không rõ lần này làm tình vì cái gì ca ca khiêu khích hắn, không hề chỉ lo chính mình dục vọng, nhưng là rất nhanh Tô Dạ đã bị tình dục bao phủ, quên tự hỏi. Hai bên bị nghịch đã muốn sưng đỏ, Lục Tử Hiên mới buông ra. Một đường xuống phía dưới hôn tới, tại Tô Dạ trên người tạo ra một đám hồng ngân. Lục Tử Hiên nâng lên Tô Dạ một chân, hậu huyệt trải qua vừa mới tẩy trừ, còn dính có bọt nước, cảm giác tựa như một đóa dính giọt xương cúc phấn phấn, dị thường mê người. không có vội vã đi vào, Lục Tử Hiên lấy một ít kem dưỡng ra để tại huyệt khẩu, rồi mới đưa tay với vào giúp Tô Dạ Trơn. Ca ca chẳng những tại chính mình trên người tạo ô mai thế nhưng còn giúp chính mình khuếch trương, Tô Dạ quả thực dọa choáng váng, chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc mau ngất. Làm gì như thế nhìn ta? Ca ca hôm nay hảo ôn nhu. Sao vậy, chẳng lẽ em ưa thô lỗ? Tô Dạ lắc đầu, Lục Tử Hiên cười, chậm rãi đem chính mình chướng đại côn TST cắm vào kia tiêu hồn tiểu huyệt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật nhẫn nại, ngay khi cả căn vào sau khi chuẩn bị làm một hồi thì cửa truyền đến khai khóa thanh âm, hai người nhất thời dừng lại động tác. Cách chương.